Chương 33, Văn Bóc cùng Võ Bóc. Văn Bóc cùng Võ Bóc Hồng Tảo gặp Lý Mãn Độn cùng kia cái phúc quản ra đi, liền tức liền khuyến khích Vương Thị mở ra đặt vào tại vại gạo trong cháp. Trong cháp phóng một chồng giấy, giờ nở đầu một chương ngẩng đầu khế đất hai chữ, Vương Thị ngược lại là nhận thức, nhưng phía dưới tiểu tự, Vương Thị liền không nhận ra. Bất quá cái này không gây trở ngại Vương Thị nói cho Hồng Tảo đây là chương khế đất. Phụ thân ngươi lại mua đất. Chính là, đất này không biết ở nơi nào Vương Thị biết Cao Trang thôn không, liền cảm giác có chút quan tâm. Quá xa, không phải tốt loại. Hồng Tảo thì nghĩ không đúng, liền tức hỏi Vương Thị, nương, cha mua đất, cùng ngươi lấy bạc không đúng vậy. Vương Thị phương phản ứng kịp, phụ thân ngươi mua đất thế nào không lấy bạc đâu. Hồng Tảo nhớ tới hôm nay khó hiểu đến quảng gia, còn có vừa Lý Mãn Độn đi ra ngoài để ra hai con giỏ trúc. Trong lòng toát ra một cái to gan giả thiết. Nương, Hồng Tảo đem mình phỏng đoán nói cho Vương Thị, cha có phải hay không đem làm tám chảo ngao biện pháp nói cho người, sau đó người ta liền cho cha Vương Thị nghĩ một chút, chẳng phải là vậy hay sao, 89 phần 10 89 chính là. Vừa nghĩ đến, Lý Mãn Độn được, Vương Thị liền tức vui vẻ. Vẫn là tốt, Vương Thị nói cho Hồng Tảo, tuy rằng tiền đồ không tám chảo ngao đại, nhưng may mà an nhàn. Cái này tám chảo ngao tốt thì tốt, ta tổng cảm thấy chúng ta không giữ được. Chính là không biết phụ thân ngươi lần này đổi bao nhiêu đất ruộng nước 30 mẫu, ruộng cạn 80 mẫu, núi 130 mẫu, cùng với hai đầu ngưu cùng hai đầu con la. Hồng Tảo nhìn xem khế đất thượng tiểu tự, đặt vào đáy lòng hợp kế, cái này cho người, ngược lại là hào phóng, nhất cho liền cho hơn 200 mẫu đất. Đây là khế đất phía dưới lại là cái gì Vương Thị tò mò lấy ra khế đất. Lộ ra phía dưới thân khế. Hồng Tảo nhìn đến thân khế hai chữ kinh ngạc một chút, phụ thân hắn vậy mà mua người Vương Thị nhận thức khế, không biết thân nhìn hồi lâu không nhìn ra đầu mối, liền tức nói ra, tính, cái này mặt sau đồ vật chúng ta không biết, vẫn là đợi phụ thân ngươi trở về, hỏi lại đi. Cẩn thận đem khế đất thả về, cháp đóng kỹ, Vương Thị đem cháp thu ở trong phòng tủ áo thấp nhất. Về nhà, Hồng Tảo nhìn Lý Mãn Độn cùng Phúc quản gia bắt cua trở về. Liền tức càng xác nhận Lý Mãn Độn lấy cua đổi sự tình. Hồng Tảo muốn đi nhìn một cái chủ này ra là ai, vậy mà nhanh như vậy liền nắm chặt cha nàng nghĩ muốn điên rồi nhược điểm, liền tức liền lấy trong nhà kéo cùng chính mình đặc chế công cụ đánh cái bao quần áo nhỏ, cùng Lý Mãn Độn nói, cha, ta cũng đi đi. Ta bóc cái này tám chảo ngao, bóc nhanh như thế, Lý Mãn Độn gật đầu, chuyển nhìn Tạ Phúc. Tạ Phúc đương nhiên đồng ý, nhà hắn đại gia cũng chờ hơn nửa ngày. Tự nhiên là giúp càng nhiều người càng tốt. Trên đường trở về, Tạ Phúc thả chậm xe la tốc độ, là này thứ Lý Mãn Độn không có bị choáng. Chờ xe bình an dừng ở Tứ Hải lâu cửa sau, Hồng Tảo nhìn thấy chào đón Hứa trưởng quầy, liền tức liền thả hơn phân nửa tâm. Hứa trưởng quầy tiền cho sảng khoái, Hồng Tảo cực kỳ tin tưởng nhân phẩm của hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy tám chảo ngao, Tạ Tử An cũng có chút tò mò, hắn làm cho người ta lấy đến một cái chậu bạc đến. Sau đó giải một con tám chảo ngao sát thượng chói cỏ, đặt vào trong chậu, hắn tử lấy một cái chiếc đũa đi chọc cua ngao. Đãi cua ngao cắn chết chiếc đũa, hắn liền chậm rãi nhắc tới chiếc đũa, còn cố ý tả diêu hữu hoảng, hỏi Lý Mãn Độn, nó không xong sao không xong, Lý Mãn Độn trả lời nói, trừ phi đem nó đặt về trong nước. Vì thế, Tạ Tử An lại để cho người lấy nước lại đây kiến thức chủ nhà lợi hại Hồng Tảo ra y vo thật lâu sau, Tạ Tử An phương hỏi chính sự, cái này hoàng kim tương. Làm như thế nào Lý Mãn Độn khô cằn nói, trước hấp, chờ hấp chín, đem thịt bóc đi ra, dùng mỡ heo ngao. Tạ Tử An vuốt cằm nói như vậy, chúng ta đi phòng bếp. Mấy người đổi đến phòng bếp, Lý Mãn Độn nhặt lên mấy con cua, liền chuẩn bị hạ nồi, bị Hồng Tảo gọi lại, cha, chờ một chút ta tá trước tắm rửa. Lý Mãn Độn lúng túng buông xuống cua, Tạ Tử An vừa thấy sẽ hiểu, chuyển hướng Hồng Tảo cười nói, Hồng Tảo, đúng không, cái này hoàng kim tương. Ngươi sẽ làm Hồng Tảo vốn muốn nói đương nhiên, nhưng nhớ tới nàng sẽ không ngao dầu, liền tức nói ra, nấu, bóc, ta sẽ, nhưng là ngao mỡ heo, là ta nương làm. Bất quá, thiếu chủ gia Hồng Tảo vì không để cho đối phương thất vọng, vì thế nói, cái này ngao dầu nguyên là vì bảo tồn. Kỳ thật, cái này tám chảo ngao vẫn là hiện hấp hiện ăn, tốt nhất. Hiện hấp hiện ăn Tạ Tử An hứng thú. Hắn muốn biết so hoàng kim tương còn tốt, là thế nào cái tốt pháp. Hồng Tảo từ sọt trong tuyển tứ công tứ mẫu tám chỉ cua, lấy bàn trải soát sạch sẽ, phương cho Tạ Tử An nói, thiếu chủ gia, ngài xem. cái này tròn tề tre là mẫu ngao, cái này tam giác tề tre là công ngao. Mẫu ngao trong là hoàng, công ngao trong là cao, đến lúc đó, liền xem ngài thích kia một cái. Tạ Tử An gặp Hồng Tảo miệng lưỡi lanh lợi, cử chỉ hào phóng, liền tức sinh lòng hảo cảm, lòng nói, cái này Lý Mãn Độn tuy rằng không được nhi tử, sinh nữ nhi này lại là trở về bản. Cua bỏ vào nồi, sau đó thêm nhị gáo nước, Hồng Tảo tiểu đại nhân loại ngồi vào bếp lò sau, nhặt lên một cái cỏ đoàn, phóng tới bếp lò trong động, sau đó cầm lấy hỏa thạch, học Vương thị dáng vẻ, vừa gõ, không động tĩnh, lại gõ, không động tĩnh, lại gõ, vẫn là không động tĩnh. Đang chuẩn bị tứ gõ, phốc, bên cạnh Tạ Phúc truyền đạt đốt ngòi lửa. Có Tạ Phúc hỗ trợ, Hồng Tảo cuối cùng điểm lửa, sau đó nói với Tạ Tử An, liền cái này lửa, đốt một nén hương ba phần chung một điểm thời gian là được rồi. Lúc này, liền có người lấy một nén hương một ba đốt. Hồng Tảo nghĩ ngợi, lại nói, tốt nhất còn có một chén nhỏ giấm chua cùng một chén nhỏ mới cắt gừng mễ. Rất nhanh, lại có người đưa tới giấm chua cùng gừng mễ đến. Đốt tới hỏa hậu, Hồng Tảo lần nữa rửa tay, phương mở nồi ra. Tạ Tử An nhìn xem Hồng Tảo rửa tay tẩy nghiêm túc, trước rửa tay tâm, lại rửa tay lưng, cuối cùng còn lấy một loại chưa từng thấy qua phương thức, đem tay trái đứng ở lòng bàn tay phải trong, giặt tẩy móng tay, lòng nói, nha đầu kia không chỉ sạch sẽ, còn rất có tâm tư. Đem tám chỉ cua trang đến trong đĩa. Một đám người lại trở về trong phòng. Hồng Tảo lại muốn một con cái đĩa, một cái đĩa cùng ba cái bát, cái đĩa thả giấm chua thả gừng, cái đĩa thì thả một con mẫu cua, bát thì lưu lại thả thịt cua. Chuẩn bị tốt hết thảy, Hồng Tảo mới vừa mở ra chính mình bao quần áo nhỏ, lộ ra bên trong kéo, trúc châm cùng trúc cạo mảnh. Nghĩ ngợi, Hồng Tảo lại hỏi, có muỗng nhỏ sao ngón tay lớn như vậy không một khắc, Hồng Tảo lại được một cái muỗng bạc. Công cụ cuối cùng góp nhặt, Hồng Tảo lấy trước khởi Vương thị cắt kéo, đem cua ngao cùng tám chân phân đoạn cắt xuống, sau đó xé mất tề tre, thuận thế vạch trần cua tre. Tạ Tử An nhìn xem Hồng Tảo tay có chút nhắc tới, cái này tám chảo ngao vỏ cứng liền bị mở ra, đang tò mò đâu, liền gặp Hồng Tảo đem kia cua sắc cùng muỗng bạc đưa tới tự mình trước mặt, nói với tự mình, thiếu chủ gia, ngài nếm thử ngao hoàng. Tạ Tử An tò mò tiếp nhận cua sắc cùng thìa, theo lời nếm một ngụm, liền tức cảm giác mình nếm đến nhân gian tới vị. Cùng cái này khẩu so sánh với, lúc trước Hoàng Kim Tương tính cái gì Tạ Tử An ngậm gạch cua nghĩ, cái này hiện hấp hiện ăn, ngao hoàng mới là thật vị. Tiếp ăn cua thân, Hồng Tảo lấy kéo đem dư thừa cua chân, cua miệng hòa giải phổi cắt đi, sau đó lấy trúc cạo mảnh đem bên trong thịt cạo đến trong chén nhỏ, lại một lần nữa đưa cho Tạ Tử An. Thiếu chủ gia, ngài nếm thử cái này ngao thân thịt. Như cảm thấy vô vị, được thêm gừng giấm chua gia vị. Khẩn cấp nếm một ngụm ngao thân thịt Tạ Tử An tỏ vẻ thịt này có vị, không cần lại thêm gừng giấm chua. Không lâu, Hồng Tảo lại lột chân thịt, ngao thịt lô hàng đến hai con trong bát đưa cho Tạ Tử An. Tạ Tử An trước nếm chân thịt, cảm thấy thịt này so với vừa rồi thân thịt lại có bất đồng, thêm có giãn. Một chút xem đến ngao thịt không giống bình thường trắng non tinh tế tỉ mỉ ngoại hình, nhan khống Tạ Tử An mắt một chút liền sáng thịt này nhìn liền không phải bình thường tuyệt vời ăn. Quả nhiên, ngao thịt tươi mới là Tạ Tử An chưa bao giờ nhấm nhắc qua, so lúc trước thân thịt, chân thịt đều càng hợp Tạ Tử An khẩu vị. Một con cua pha xong, Hồng Tảo đem lột xuống đến sắc lần nữa hợp lại, trong đĩa lại là vẫn luôn hoàn chỉnh tám chảo ngao. Dù sao, Hồng Tảo cho rằng, lấy người ta nhiều như vậy, tóm lại là muốn dỗ dành, khiến hắn vui vẻ, không về phần hối hận. Đây liền cùng nàng kiếp trước đi công tác cho hộ khách làm sản phẩm kỹ thuật biểu thị, cuối cùng sẽ tại cuối cùng kết cục bộ phận run rẩy một cái biến hóa đa dạng tiểu công năng làm bọc quần áo, làm cho người cười một tiếng, nhằm vào thị trường đồng sự mặt sau theo vào đồng dạng. A, luôn luôn thận trọng Tạ Tử An người trước hiếm có cười ra tiếng. Tạ Tử An xuất thân hào phú, thở nhỏ liền bị tôi tớ vây quanh, gặp nhiều các tôi tớ tranh sủng thủ đoạn nhỏ. Cho nên, Tạ Tử An trước giờ đều không phải một cái dễ dàng lấy lòng người, thậm chí, có đôi khi, Tạ Tử An phi thường hà khắc. Nhưng hôm nay, bóc cua Hồng Tảo quá lao thành, quá có trật tự, nhường Tạ Tử An quên mất tuổi của nàng. Nhưng Hồng Tảo cuối cùng tiểu N sát, lại làm cho Tạ Tử An lại giật mình phát hiện nàng, kỳ thật vẫn còn con nít. Nàng còn có hải tử ngây thơ cùng đồng thú vị. Tạ Tử An cười đến nhưng thật ra là chính hắn trưởng ra 7 năm, trước giờ đều là hắn hù người khác, không nghĩ vậy mà hôm nay, hắn vi một cái 6 tuổi hài tử cho dọa sững. Điều này thật có chút mới mẻ. Lý gia, Tạ Tử An cười đối Lý Mãn Độn hỏi, lệnh ái hoa bác, cái này tám chảo ngao bóc có thể nói là có một phong cách riêng. Lý Mãn Độn cũng không nghĩ đến Hồng Tảo sẽ đến như thế vừa ra, nhất thời cũng không biết như thế nào tiếp luôn, chỉ có thể cười ngây ngô. Lý Mãn Độn không nói lời nào, Tạ Tử An cũng không lưu tâm, chỉ hỏi Hồng Tảo, ngươi bình thường ở nhà bóc tám chảo ngao, cũng là như vậy phí công phu. Hồng Tảo nghe vậy cười nói, như thế nào có thể bình thường bóc cua, chú ý là nhanh, cùng đánh nhau đồng dạng, ta quản loại này nhanh bóc gọi võ bóc, vừa rồi loại kia bóc pháp là ta bóc cua bóc lâu, nghĩ ra được việc vui, ta quản loại này chậm bóc gọi văn bóc. Tạ Tử An nghe Hồng Tảo bóc cua còn phân văn võ, càng thêm cảm thấy đứa nhỏ này thông minh thú vị, liền tức cười nói, vừa nhìn của ngươi văn bóc, hiện lại nhường ta trông thấy của ngươi võ bóc đi. Ai Hồng Tảo đáp ứng, liền tức lại muốn một cái đĩa bát, lấy một con hùng cua, bắt đầu bóc. Hay là trước lấy kéo cắt, sau đó lại xé ra tề tre, vén lên lưng xác. Kế tiếp, Hồng Tảo cầm lấy trúc cạo mảnh, một trận cạo cạo cạo, cái này tám chảo ngao liền tức liền thành trong bát một đoàn thịt. Tạ Tử An không chuyển mắt nhìn Hồng Tảo một phen mây bay nước chảy lưu loát sinh động động tác, đối với Hồng Tảo đột nhiên dừng lại, không một tia mong muốn. Nhìn một cái bưng đến trước mặt bát, Tạ Tử An view không thể tin được, cái này liền tốt tốt, Hồng Tảo cho Tạ Tử An nhìn nàng lột xuống đến xác, thật là sạch sẽ. Tạ Tử An chưa phát giác liên tục gật đầu, cùng Lý Mãn Độn khen, lệnh ái không phải bình thường tài giỏi lời này, Lý Mãn Độn thích nghe, lúc này khiêm tốn nói, vẫn được hứa trưởng quầy nghe Lý Mãn Độn liền khiêm tốn cũng sẽ không khỏi thay hắn sốt ruột. Tạ Tử An ngược lại là không lưu tâm, Hồng Tảo đứa nhỏ này, thật là lanh lẹ tài giỏi, Lý Mãn Độn như là quá mức khiêm tốn, hắn ngược lại trướng mắt.